Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 403 trợ lực. Học được thứ nguyên không gian quá trình phi thường thông thuận. Có thành thục con đường. Hoàn bị hệ thống làm tham khảo. Có người ở một bên chỉ điểm. Ở khi nào làm chuyện gì? Gặp được vấn đề muốn xử lý như thế nào? Nguy hiểm muốn như thế nào lẩn tránh hoặc là giải quyết? Này đó đều có nguyên bộ phương pháp, Bella chỉ cảm thấy thực vui vẻ. Có người giáo chính mình. Cái này cảm giác thật tốt. So với phía trước người mù sờ voi nhẹ nhàng 100 lần, có lẽ là tích lũy đầy đủ. Hoặc là nàng thiên phú dị bẩm. Gần là vừa sáng lập ra tới thứ nguyên không gian liền phi thường ổn định. Theo sau mỗi ngày đều sẽ một tia rất nhỏ tăng trưởng, linh lữ giả chống cự thời gian pháp thuật hiệu. Quả còn không có nhìn đến, nhưng dựa theo linh lữ giả độc đáo phương thức tu luyện linh năng. Bella chỉ cảm thấy chính mình già cả tốc độ càng chậm, cho dù không cần duyên mệnh pháp thuật. Dựa theo nhất bảo thủ phép tính, nàng phỏng chừng chính mình đều có thể sống đến 300 tuổi, chạy trốn mau. Sống thời gian trường. Này đại khái chính là linh lữ giả chức nghiệp đặc điểm, kế tiếp một đoạn thời gian. Nàng sẽ ở mỗi tuần 1-3 năm tiếp thu Ancient One chỉ điểm, Ancient One dạy học kinh nghiệm phong. Phú, mỗi lần giảng bài, đều sẽ nhằm vào nàng thực tế tình huống tung ra một ít vấn đề, có vấn đề tương đối đơn giản. Thầy trò dựa vào hỏi đáp phương thức liền giải quyết, có tương đối phức tạp. Nàng sẽ làm Bella đi đọc sách. Từ thư chung tìm kiếm đáp án, lúc sau lại tự hỏi, lại đi chứng thực cái này dạy học phương thức Bella thực thích. Mỗi khi giảng bài kết thúc, nàng liền chạy đến Kamatai thư viện đi đọc sách. Nàng hiếu học thái độ liên quan còn lại pháp sư đối với thư viện hứng thú cũng lớn gấp 10 lần. Cái này làm cho quản lý thư tịch Vương mập mạp thực buồn rầu. Cả người đều gầy một vòng, Vương. Còn thư, Bella ôm một chồng tử thư. Đông, một tiếng đặt ở Vương trên bàn sách, 10 ngày thời gian ngươi liền xem xong rồi nhiều như. Vậy thư, Vương mập mạp đối với nàng đọc lượng thật sự là khâm phục, cho dù phiên một lần. Cũng sẽ không nhanh như vậy đi. Bella đối Vương mập mạp cảm quan cũng không tệ lắm. Nghiêm túc phụ trách, trung thành và tận tâm, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, Kamatai thư viện thật là quá tuyệt vời. Ta thật cao hứng có thể ở chỗ này đọc sách. Giọng nói của nàng chân thành tha thiết, tươi cười càng là sán lạn đến giống như ánh bình minh. Ancient One nói nàng đối tri thức tràn ngập khát cầu, kỳ thật có thể đi lên con đường này cũng càng đi càng xa. Pháp sư có cái nào không phải ở giống như chết đói học tập tri thức? Vương mập mạp cúi đầu đánh giá kia mấy quyển thư. Người có thể xem hiểu Phạn Văn? Bella đương nhiên mà trả lời. Đương nhiên. Đọc nói viết cũng không có vấn đề gì. Tương đối với những cái đó còn ở luyện tập thái tổ trường quyền pháp sư. Nàng thỏa thỏa chính là cái học bá. Học nhiều biết rộng chỉ là cơ bản thao tác mà thôi. Kamatai không phải phong bế thức trường học. Caecilius những người đó thỉnh thoảng liền đi ra ngoài đi dạo. Ancient One kỳ thật là phản đối khổ tu. Nàng chính mình có đôi khi cũng đi ngoại mặt. Đa nguyên vũ trụ lữ hành. Vì vậy đối kỷ luật phương diện yêu cầu gần như không có, quay lại tùy ý. Cũng không hạn chế nhân viên xuất nhập, Bella liền thỉnh thoảng rời đi Kamatai. Nàng nhưng không quên lúc trước Ancient One dặn dò. Trợ giúp Sadako đem mất mát bên ngoài băng ghi hình toàn bộ thu về, nhân gia đại lão không nói. Nhưng ngươi không thể không để trong lòng a. Nàng phái rất nhiều Brotherhood thích khách đi tìm băng ghi hình. Lúc sau giao cho Sadako tiêu hủy, Sakura Dragon ở Kamatai đãi nửa tháng liền đãi nị. Nơi này quá hoang vắng. Đừng nói động họa, thật nhiều phòng liền TV đều không có, Bella liền đem nàng đưa về nước Mỹ. Làm ơn Natasha hỗ trợ chiếu cố, đem ngoại giới sự vụ toàn bộ xử lý xong sau. Bella ở Kamatai vùi đầu khổ đọc 3 tháng, Ancient One phản đối khổ tu. Nhưng cái này khổ tu cũng phân trường hợp cùng cá nhân. Dựa vào vui sướng giáo dục nhưng thu hoạch không đến trái cây. Nên chịu khổ thời điểm liền phải chịu khổ, thông qua đại lượng học tập. Bella tiến triển có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung. tích lũy đầy đủ, nàng rốt cuộc đột phá trong lòng gông cùm xiềng xích. Đương ngày nọ nàng thi triển ra một cái càng thêm rườm ra pháp thuật dị giới tham chi thời điểm, nàng biết chính mình tính thượng chính thức nắm giữ một cái năm hoàn pháp thuật. Dị giới tham chi là lợi dụng vật chất giới pháp tác, bắt chước dị giới vận hành quy tắc, ngắn ngủi mà hướng dị giới xem một cái, chiêu này trong chiến đấu hữu dụng sao? Một chút dùng đều không có, nhưng lại là pháp sư đi ra vật chất giới, tiến vào dị vị diện không gian, thậm chí là tương lai đi hướng đa nguyên vũ trụ bước đầu tiên. Nếu không biết dị vị diện không gian ở đâu, nói gì thăm dò, vật chất giới tri thức luôn có cực hạn. Đương chân chính gông cùm xiềng xích xuất hiện, hơn nữa vô luận như thế nào cũng đánh không phá thời điểm, đi dị vị diện không gian, đi đa nguyên vũ trụ lữ hành, tăng trưởng hiểu biết, thu hoạch hoàn toàn mới tri thức, hoàn thiện chính mình con đường. Đây là sở hữu cao giai pháp hệ nhất định phải đi qua chi lộ. Ancient One nhìn ra nàng tiến giai, ở chúc mừng lúc sau, liền đối nàng đưa ra tân yêu cầu, lấy thực lực của ngươi đi ngao du đa nguyên vũ trụ còn hơi sớm. Nhưng tiến hành một ít tinh giới cùng dị giới lữ hành lại hẳn là đề thượng nhật trình. Ở phương diện này, người tiến độ thật sự là quá chậm, linh lữ giả bản lĩnh liền có không gian lữ hành phương diện thiên phú, một cái có sư trưởng ở bên chăm sóc linh lữ giả ở tam hoàn thời điểm liền có thể bước đầu đặt chân dị giới, bốn hoàn liền sẽ tiến hành nào đó trình độ thăm dò. Năm hoàn trình độ ở rất nhiều thực lực trình tự so thấp dị giới đều có thể xưng vương xưng bá. Linh lữ giả ở phương diện này thiên phú muốn cao hơn bình thường pháp sư một mảng lớn. Nhưng Bella hiện tại chậm chạp không có bán ra kia một bước, lúc này nàng liền vẻ mặt đau khổ. Nhưng ta bói toán tổng biểu hiện sẽ có nguy hiểm, ta cảm thấy ta còn là hẳn là lại thận trọng một chút. Đến sáu hoàn thời điểm lại đi hẳn là tương đối thích hợp. Ta cùng vương nói tốt, hắn tìm được rồi một quyển chú pháp sư cao giai bí thuật đoạn tích. Cái kia, ta đi trước, nàng ngôn chi chuẩn xác, rất có một loại không qua loa đến thiên hạ vô địch, tuyệt không rời núi ý tứ, nàng xoay người phải đi. Ancient One giữ chặt nàng tay áo, nàng giãy giụa hai hạ không tránh thoát. Ancient One không biết nàng đang sợ cái gì, lúc này liền khuyên giải an ủi nói. Diều hâu sẽ đem tiểu ưng đẩy xuống núi phong, lợi dụng sinh tử gian chắc chờ tới làm nó học được bay lượn. Ta cảm thấy ngươi cũng yêu cầu một ít trợ lực, Bella cùng nàng hỗn chín. Lúc này liền bĩu môi, kia đều là giả, đều là lừa dối tiểu hài tử. Ancient One căn bản không tiếp cái này lời nói cha. Tùy tay mở ra một cái thông đạo, ập vào trước mặt gió lạnh từ cửa thông đạo mãnh liệt mà ra. Bella nhưng thật ra không sợ điểm này phong tuyết, nàng chỉ là không rõ Ancient One ý tứ, vào đi thôi. Bella tiểu thư, đọc lại nhiều thư cũng không bằng ngươi tự mình đi đi một chuyến ấn tượng khắc sâu. Sớm hay muộn đều phải đi này một bước, Ancient One cười đến vẫn như cũ ôn hòa. Bất quá Bella nhìn đến tràn đầy đều là phúc hắc. Cái kia ta truyền tống thuật còn không có nắm giữ đâu. Hiện tại làm ta qua đi, ta như thế nào trở về a? Nàng truyền tống thuật học 3 tháng cũng chưa nhập môn, Kamatai cái loại này mang theo huyền giới là có thể truyền tống pháp thuật nàng vô pháp sử dụng. Những cái đó pháp sư luận cảnh giới khẳng định không bằng nàng, nhưng huyền giới hiệu quả cường hãn. Dựa vào huyền giới, bọn họ không cần đối không gian có cái gì hiểu biết, lý luận tri thức đều không cần nắm giữ. Đem huyền giới trở thành nào đó công cụ, lợi dụng cái này công cụ liền có thể tiến hành vị diện gian truyền tống. Hết chương.